Kính thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn chính xác là phần 3 của Thượng Thanh Phái, Mao Sơn Thượng Thanh Phái, cuộc thử thách 5 năm của tác giả Bánh Bao Trứng Mối. Đức Sa Đì lần này nó còn tha, nó còn bỏ qua cho mình cơ mà. Anh em Đức Sa Đì nó vẫn bỏ qua mà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Mao Sơn Thượng Thanh Phái, thử thách 5 năm. Bầu trời đêm mây đen kéo đến ùn ùn, tiếng sấm đi đùng vang cả bốn phương, những tia chớp chói lòa sáng rạch cả bầu trời như muốn xẻ bầu trời ra làm đôi làm ba mảnh. Những đám mây đen đặc vẫn đang kéo đến. Ở bên dưới mặt đất, khu rừng âm u đáng sợ, những ngọn núi cao ngất ngưởng nối nhau thành những dãy núi dài lên men. Một ngọn núi cao sừng sững đứng lẻ loi ở một chỗ dưới chân núi, lố nhố rất nhiều bóng người. Mặc kệ cho tiếng sấm chớp đùng đoàng cùng với những cơn gió rít quấn theo cát bụi, cành lá quật lên cổ lên mặt của đám người, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào đó, căng thẳng, lẫn trong đó là sự sợ hãi hoang mang nhìn vào đường hầm tăm tối trước mặt. Mặt đất xung quanh ngọn núi đã bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, cuồng phong gió lốc liên tục bẻ gãy những cành cây lớn, quật bật tung gốc từng cành cây. Nhìn vào đồng hồ ở trên tay, thời gian đã chỉ là 20 giờ 30 phút. Ánh mắt của bá quân trưởng môn không khỏi lo âu và sợ hãi. Toàn bộ những mấy chục người ở đây đều là thượng thanh, bao gồm trưởng môn, trưởng lão, đệ tử. Phía trước mặt hang động, ngọn núi kia chính là mộ thất của vị đạo sĩ tên Lang Tâm. Nhóm 8 người của bọn Dương Đông đã thực hiện đúng theo lời thề 3 năm trước. Tất thảy cả 8 người đều điên cuồng tu luyện để tăng pháp lực trong vòng 3 năm. Và rồi đám Dương Đông cầm theo pháp khí, mang theo hy vọng quật khởi lại Thượng Thanh, tiến vào trong mộ thất. Tất cả Thượng Thanh phái đều chờ đợi ở bên ngoài cửa mộ. Từ lúc bọn Dương Đông tiến vào cho đến nay đã là ngày thứ 3. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa, mộ thất sẽ đóng lại. Nếu những người ở bên trong không kịp thoát ra sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn, rồi dần dần họ sẽ bỏ mạng vì đói khát như những đời thượng thanh trưởng môn trước đây. Đến giờ này vẫn chưa thấy bóng người nào đi ra cả. Tất cả đều hồi hộp lo lắng. Bất ngờ cả ngọn núi rung chuyển kịch liệt, một cột khí đen đặc phun trào từ trong đỉnh núi ra. Cột khí đen dày đặc hơn bất kỳ những luồng khí nào đã từng tồn tại. Cột khí này là âm khí và oán khí tích tụ lại hàng ngàn năm ở trong mộ thất. Cột khí kia thoát ra thì phóng thẳng lên trời, trực tiếp xuyên thủng những đám mây đen, lan tỏa khắp bốn phương. Cột khí vừa tỏa ra, tiếng sấm liền biến đổi, nghe giống như là tiếng gầm giận dữ của trời xanh. Liên tục mười mấy đòn thiên lôi giáng đùng đùng về phía ngọn núi. Ở khu vực phạm vi xung quanh, toàn bộ muông thú trong bán kính gần chục km cũng bỏ chạy tán loạn. Bầy yêu ma bị thu hút bởi âm khí từ trong mộ thất cũng kinh hãi mà chạy bay biến. Những con yêu ma bị thiên lôi giáng trúng thì hồn phi phách tán ngay lập tức. Những yêu ma khác gần chỗ thiên lôi đánh tuy không chết ngay nhưng cũng phải đến 8-9 phần. Bá quân trưởng môn kích động nói: âm khí xung thiên, mộ cổ đã bị phá, mộ cổ đã phá. Toàn bộ các trưởng lão và đệ tử ở đấy nghe thấy lời này của lão bá quân thì cũng vô cùng kích động. Bọn họ miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn cố nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đa trưởng lão chấn kinh, ánh mắt hiện lên tia vui sướng. Tay ông lăm lăm cái rùi cui, một tay kia thì đội cái mũ cối. Để ta vào cho, để ta vào cho. Mẹ nó chứ, Tôi năm nay đến gần 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy cảnh này. Hơn 1000 năm bao nhiêu đời trưởng môn trưởng lão và vô số tinh anh của Thượng Thanh Phái đã bỏ mạng ở đây. Đúng là thành công phá được mộ rồi, thành công phá được mộ rồi. Là thật hay là mơ đây? Tránh ra để tao vào trước lọc xem nào. Bọn đệ tử phải cuống cuồng kéo đa trưởng lão lùi lại, bởi lẽ âm khí vẫn còn nồng nặc lắm. Nhìn cột khí đen đâm thẳng lên trời kia, các vị trưởng lão cùng đệ tử toát mồ hôi lạnh. Rồi một tiếng đùng vang lên, âm phong khủng khiếp từ cửa hang động phóng ra bên ngoài, đánh ngã hàng loạt các trưởng lão và đệ tử. Nhất thời khung cảnh hỗn độn hiện ra, áp lực từ luồng âm khí đang cuộn trào ra ngoài làm cho cả lão bá quân hô hấp cũng khó khăn. Tiếng sấm càng lúc càng đanh, tia chớp vụt sáng rồi rất nhanh nó tắt lịm đi. Trong một khắc lóe sáng ấy, lờ mờ trên trời cao như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chăm chăm xuống đây. Bá quân trưởng môn quát to: "Mau lập trận pháp, không được để cho âm khí kinh người tích tụ ngàn năm này xâm lấn vào cơ thể đâu." Các trưởng lão nghe vậy thì lập tức rút kiếm gỗ đào dàn trận, thần chú rì rầm vang lên. Đồng thời những bức tường trong suốt rực sáng, ánh kim quang hiện ra bao phủ lấy tất cả. Khi trận pháp vừa thi triển, đám đệ tử bên trong vừa rồi còn ôm ngực thở hổn hển, bây giờ mới có thể miễn cưỡng hít thở bình thường. Âm khí và oán khí tích tụ hơn 1000 năm tràn ra, khiến cho tất cả thượng thanh trên dưới một phen chật vật. Đám người bọn Dương Đông đi vào bên trong cổ mộ, phải trực tiếp đối đầu với đám yêu ma quỷ quái ngàn năm kia, e rằng là lành ít dữ nhiều. Không rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc thì ắt cũng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Khi đồng hồ báo chỉ còn chưa đầy 10 phút sẽ qua ngày mới, thì từ bên trong đường hầm của cổ mộ đã lố nhố mấy bóng người đang chạy ra. Ánh mắt của lão bá quân và các trưởng lão mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại sững sờ khi họ thấy chỉ có 4 người đang chạy được ra ngoài. Trên lưng, trên vai của họ đang vác theo những vật gì đó. Bá quân trưởng môn lẩm bẩm: "Đi vào 8 người, sao lại chỉ có 4 người chạy ra thế này? 4 đệ tử còn lại đâu?" Cả 4 người kia đang tức tốc mà chạy, vừa chạy vừa thở hồng hộc mà gào thét: Các sư phụ, mau rời khỏi đây, mộ thất sắp sập xuống rồi, chạy đi. Nghe vậy, mọi người ở bên ngoài giật mình kinh hãi. Đây là một quả núi lớn, chứ đâu có nhỏ. Nếu như nó mà đổ sập xuống, nơi này sẽ thành mộ chôn tập thể của toàn bộ Thượng Thanh Phái. Lão bá quân trưởng môn ra lệnh: "Tất cả mau tháo chạy, nhanh lên." Cả ngọn núi ầm ầm rung lắc, tiếng những thân cây bị đổ gãy cùng với tiếng đất đá sụt lún đùng đùng vang lên. Cả ngọn núi đổ sập xuống, trong tiếng sụp đổ còn loáng thoáng những tiếng gào thét đau đớn của yêu ma quỷ quái ở bên trong. Lão bá quân trưởng môn giật mình tỉnh khỏi cơn hồi ức. Lão thở dài nhìn về phía trước mặt. Mồ hôi của lão vẫn còn đang túa ra. Mỗi một lần nhớ lại cái cảnh kinh hoàng ấy, lão tựa như gặp một cơn ác mộng. Vừa hay có một đệ tử đi vào trong điện bẩm báo: "Dạ thưa trưởng môn, có thư của huyền giáo gửi tới." Lão bá quân trưởng môn ánh mắt mệt mỏi, liếc nhìn xuống cái iPad của tên đệ tử. Ông cầm lấy rồi phất tay cho tên đệ tử lui xuống phía sau. Bá quân trưởng môn không cần mở mail ra cũng biết nội dung 7-8 phần trong đó là gì. Nội dung bức thư chính là mời Thượng Thanh trưởng môn cùng với các trưởng lão đến dự buổi tiệc ăn uống tại môn phái của huyền giáo, hòng sẽ để kết giao mối quan hệ giữa các tông phái với nhau. Lão bá quân đọc đi đọc lại nội dung thư một lượt, rồi ném cái iPad sang một bên, thở dài não nề. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó, ngày mà Thượng Thanh Phái thành công phá mộ, đã lấy lại được tất cả pháp khí cùng với rất rất nhiều cuốn sách ghi chép công pháp ở bên trong. Thông tin Thượng Thanh Phái phá mộ thất ngàn năm nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ huyền môn. Thượng Thanh Phái xưa nay rất ít người biết tới, nhưng sau khi tin tức chấn động này thì cả giới huyền môn không ai là không biết đến. Rất nhiều thông tin cổ xưa của Thượng Thanh Phái đã được tìm kiếm. Người ta đều muốn biết Thượng Thanh Phái kia thực chất là môn phái nào, tại sao lại tồn tại hơn ngàn năm nay mà bây giờ mới xuất hiện. Càng tìm hiểu thì người ta càng chấn động. Hóa ra Thượng Thanh Phái lại chính là tiền thân của Mao Sơn Tông, tồn tại qua 9 đời tổ sư. Mao Sơn Tông lúc đó mới được khai sinh. Cùng với sự nổi tiếng nhanh chóng là rất nhiều những môn phái đến chúc mừng. Thượng Thanh Phái 2 năm qua cứ tháng cách tháng lại có thư mời ngỏ ý kết giao từ những môn phái khác. Đó là còn chưa kể đến việc là có rất đông các đạo sĩ tán tu hoặc những người muốn tầm sư học đạo, sau khi biết tin tức này cũng ùn ùn kéo nhau đến Thượng Thanh Phái xin gia nhập. Đặc biệt là khi những đệ tử phụ trách mảng truyền thông lập hẳn lên một page để công bố về sự xuất hiện của Thượng Thanh, các mối quan hệ liên minh tăng lên, số lượng đệ tử trong môn phái cũng đông gấp mấy lần ngày trước. Đây quả là một bước lên mây, Thượng Thanh quả thực đã quật khởi. Tuy rằng là phá cổ mộ, lấy lại tất cả, quật khởi tông môn là một chuyện tốt, nhưng nó vẫn có mặt hại. Những món pháp khí và công pháp kia đã lọt vào mắt của rất nhiều tên đạo trích trong giới huyền môn. Đã có rất nhiều những cuộc tấn công, đột nhập của những tên trộm giới huyền môn nhắm vào các pháp khí và công pháp. Nhưng xui cho bọn đạo trích là chúng nó đã đánh giá quá thấp thực lực của Thượng Thanh Phái. Dù đã ẩn tu ngàn năm, ít người biết đến, nhưng không có nghĩa là thực lực kém cỏi. Thậm chí là khối môn phái ở ngoài sáng cũng chưa chắc đã nổi bằng Thượng Thanh. Cho dù có vô số kẻ muốn trộm các pháp khí đã bị Thượng Thanh chúng đệ tử bày trận bao vây, đánh cho hình thần câu diệt, nhưng cũng không thể nào dập tắt được ý định của những kẻ gian ở ngoài kia. Thượng Thanh Phái càng ra sức bảo vệ, càng ra đòn mạnh tay, thì bọn trộm cắp lại càng chắc chắn rằng là những công pháp và pháp bảo kia là vô cùng quý giá, chân báu, thậm chí được coi là vô giá. Dẫu sao thì đó cũng là đồ vật từ tận hơn ngàn năm trước lưu truyền lại. Nhất là ở thời mạt pháp, các môn phái chỉ bằng được 1% so với những môn phái cổ xưa. Thế rồi cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100, tam sao thất bản. Bá quân trưởng môn còn đang trầm ngâm nhìn ra xa ở bên ngoài, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của ông vang lên. Cái gì mà cứ kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch. Lão giật mình, cầm cái điện thoại vuốt một cái rất sành điệu, rồi áp lên tai nghe. Alo, ai đây? Nói cái gì đây? Alo. Ờ, sao nó không nói gì nhỉ? Alo. Một đệ tử chuyên sách bút cho lão bá quân trưởng môn ở bên dưới ngẩng lên nhìn rồi chỉ. Thầy ơi, thầy, úp cái mặt kia vào, úp cái mặt kia. Thầy đặt tai vào cái ốp thì làm sao nghe thấy gì? Lão bá quân nheo mắt nhìn lại. Lão ạ đằng hắng mấy tiếng, đoạn đổi cái mặt điện thoại, đặt đúng cái tai nghe vào. Alo. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người trung tuổi. Alo, nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Được rồi, được. Đây có phải là số điện thoại của đạo trưởng Đinh Bá Quân có đúng không ạ? Lão Bá Quân liền đáp. Đúng rồi, tôi, Đinh Bá Quân. Không biết ông là ai và có việc gì muốn nhờ vả đây? Buổi chiều tối, lúc này trên con xe Dream chiến cả tàng, hai bóng người một già một trẻ đang đèo nhau bon bon. Người ngồi sau chính là Luân trưởng lão của Thượng Thanh Phái. Người ngồi trước đang nhìn đường lái xe là đệ tử của Luân trưởng lão. Tên này tên là Lượng, cũng chính là một trong 70 sư, trong 7 người sư đệ đã 2 năm trước cùng với Dương Đông công phá cổ mộ. Hai thầy trò đang trên đường tới một gia đình xử lý việc phần âm. Từ sau khi cái tên Thượng Thanh nổi lên, gây ra chấn động huyền môn, thì cũng có rất nhiều người lặn lội đến nhờ các thầy cứu giúp. Luân trưởng lão ngồi đằng sau, tay cầm miếng mực khô ban nãy vừa mua ở cái sạp vỉa hè, cho vào mồm nhấm nhấm nhai nhai. Lượng ơi, lái xe nhanh lên quan, nề mề quá, chiều tôi bố nó rồi. Lượng đi đằng trước cằn nhằn, thầy mới cứ giục, chả tại thầy cứ đòi tấp vào mấy cái quán vỉa hè đằng kia, mà xem mà ăn vặt, bây giờ nó mới muộn như thế. Luân trưởng lão gõ đánh cốc một cái vào cái mũ bảo hiểm. Ồ hay, thì anh lại quát cả thầy của anh đấy. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi thì anh làm gì mà chả được hả? Tôi già rồi, tôi không quản nổi anh nữa đâu. Lượng mặt méo sạch. Đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Cứ hở một tí là dỗi. Thầy cao nhân đắc đạo đến tận mông rồi mà thầy cứ như trẻ con lên ba ấy. Hai thầy trò cứ thế chí chóe nhau cả một đoạn đường. Sau gần nửa tiếng chạy xe, họ dừng lại trước một cổng nhà. Nhìn vào cánh cổng lớn bằng gỗ sang trọng, rồi lại liếc bức tường bao quanh ngôi nhà, Luân trưởng lão thốt lên. Ồ, Lượng ồ, nhà này không phải gọi là biệt phủ thì mới đúng. Ôi ôi, cái biệt phủ chất quá. Nhìn kìa, toàn bộ tường nhà này được dựng bằng đá tổ ong. À, đứng ở bên ngoài cũng thấy được bên trong trồng bao nhiêu là cây. Này, hay là mày chở thầy xuống cung điện của vua đấy con ơi. Lượng nhìn sư phụ chán nản, mặc kệ lão sư phụ của mình đang dòm trái dòm phải, tấm tắc khen ngược khen xuôi. Lượng liếc qua điện thoại, nhìn vào định vị mà gia chủ gửi, sau đó gọi vào một số được ghi trong cuốn sổ tay. Sau vài câu, Lượng cúp máy rồi quay sang. Thầy ơi, thầy nghiêm túc của con đi, gia chủ người ta chuẩn bị ra mở cổng rồi đấy. Luân trưởng lão nghe vậy thì vội vàng lấy lại vẻ uy nghi đạo mạo, rồi tranh thủ lúc thằng Lượng đang quay lưng lại phía mình thì chùi chùi bàn tay dính đầy mỡ mực mới lại tương ớt vào áo của nó. Rất nhanh tiếng mở khóa cổng lạch cạch đã vang lên. Cánh cổng được mở, một người đàn ông trung niên bước ra chào hỏi. Luân trưởng lão bây giờ mới bước lên. Xin chào. Anh là Nghị. Đặng Văn Nghị đấy hả? À, chúng tôi là đạo sĩ của Thượng Thanh. À, trưởng môn của chúng tôi gửi hai người chúng tôi đến đây để giúp gia đình anh xử lý những việc tâm linh đấy. Ông Nghị nghe vậy thì vội vàng cúi đầu, kính cẩn mời hai thầy trò vào. Tới bên trong, cả hai thầy trò không khỏi một phen ngạc nhiên. Biệt phủ của ông Nghị rất rộng, cây cối xanh mướt, thẳng tắp một lối từ cổng vào đến tận ngôi nhà. Bên trong là con đường rộng hơn 2 mét được lát đá. Xung quanh con đường là những bãi cỏ mơn mởn, những lối đi nhỏ cũng được lát đá sang trọng. Bốn cái ao cá nhỏ được thiết kế đều ở hai bên đường. Trong biệt phủ này còn được đặt rất nhiều những hòn non bộ, có những cái còn cao đến hơn 3 mét. Những cây cảnh rất đẹp được bài trí ở hai bên lối đi. Càng nhìn ngắm hai thầy trò càng cảm thán. Trời ơi, căn biệt phủ này nó xa hoa tráng lệ đến thế là cùng. Căn nhà hoàn toàn được làm từ gỗ chắc lâu năm, một loại gỗ vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Bước vào trong nhà, mùi hương vô cùng ấm áp, êm dịu xộc vào mũi. Mùi này là cái thứ mùi thơm lan tỏa từ những khối trầm lớn được đặt trên những kệ tủ. Bộ bàn ghế uống nước tiếp khách làm bằng gỗ môn sừng. Trong căn phòng khác thì bài trí vô số những đồ cổ, những bức tượng đá quý. Ngồi xuống bộ bàn ghế, nhấp một ngụm trà, Luân trưởng lão chép chép miệng. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đấy, uống đi Lượng. Nước trà màu hơi ngả vàng này, yên tâm là nó không trộn bùn trộn lân đâu. Xem ra là hàng được đấy. Trà đinh đấy, uống đi con. Sau đó nhìn thấy gia chủ đang nheo nheo mắt sợ thất thố, lão ngẩng lên. Cũng nghe qua chuyện của gia đình mình rồi, nhưng để chính xác hơn thì tôi muốn anh kể lại tường tận đầu đuôi sự việc, những sự lạ đã xảy ra trong nhà. Ông Nghị đặt chén nước xuống. Dạ vâng, thưa hai thầy, chuyện nó bắt đầu xảy ra cũng độ gần tháng nay ạ. Ông Nghị bắt đầu kể lại. Ông vốn là một doanh nhân thành đạt, Vài năm trước việc kinh doanh thuận lợi lại gặp thời, ông cứ phất lên như diều gặp gió. Độ nửa năm trước ông để lại công ty cho hai cậu con trai điều hành. Còn mình thì mua một biệt phủ về để dưỡng già. Biệt phủ này ông ở cùng vợ là bà Lan. Buổi sáng có vài người tới đây dọn dẹp, nhưng buổi tối thì ông cho về hết. Ông bảo ông thích sự riêng tư. Khoảng chừng gần một tháng đổ lại đây, trong nhà ông Nghị đêm đêm xuất hiện tiếng khóc, tiếng rên rỉ ỉ ôi của một người đàn bà. Hai vợ chồng bật dậy mở đèn để xem là ai mà lại khóc ở trong nhà mình giữa đêm, thì lại chẳng thấy gì cả. Xem qua camera thì vào thời điểm có tiếng khóc kia cất lên cũng không thấy có gì bất thường. Điều lạ đó là cứ sau 12 giờ đêm thì toàn bộ căn nhà được bao trùm trong cảm giác lạnh lẽo, cảm giác lạnh sâu đến tận tâm can. Mặc dù là nhiệt kế treo trên tường hiển thị là hơn 20 độ, vậy mà họ cảm giác cứ như là mùa đông. Có vài tiếng khóc, vài đêm tiếng khóc lóc rên rỉ kia biến mất, thay vào đó là tiếng cười nói, tiếng cười khanh khách của đứa trẻ sơ sinh, nhưng tần suất xuất hiện rất ít. Thời gian đầu, ở bên ngoài khu vườn rất hay xuất hiện những vật đồ chơi của trẻ con. Dù ông Nghị đã cho người vứt đi, nhưng những món đồ chơi đó lại xuất hiện. Độ 2 tuần bỏ đổ lại đây, những món đồ chơi không thấy nữa. Tiếng cười đùa của trẻ con cũng biến mất. Tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng chẳng hiểu sao, đêm nào vợ ông Nghị cũng nằm mơ thấy có một người đàn bà gớm ghiếc đến xoa bụng mình. Người phụ nữ ấy có gương mặt ghê rợn, lưỡi dài, con mắt trắng dã. Bàn tay vừa xoa bụng bà Lan, miệng vừa cười sằng sặc. Chăm con cho tao, chăm con cho tao tốt vào, chăm con cho tao tốt vào nhá. Từ đó, sức khỏe của bà Lan càng ngày càng suy giảm, thân thể gầy rộc đi trông thấy, nước da xanh xao, nhợt nhạt. Đưa đi bác sĩ khám nhưng cũng chẳng phát hiện được ra là bệnh gì. Sức khỏe và cơ thể, tinh thần lẫn thể chất của bà cứ thế mà hư hao, gầy mòn. Ngày hôm trước có một người bạn của ông Nghị tới chơi, còn dẫn theo một ông lão râu dài tóc hoa râm. Ông lão thấy bà Lan thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn bà chằm chằm, đặc biệt là nhìn vào bụng. Ông lão một hồi bất ngờ rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Máu từ mắt, từ mũi, từ mồm cứ ổng ọc chảy ra, khuôn mặt rúm gió đau đớn. Trước khi ngất xỉu, ông lão chỉ kịp nói duy nhất một câu: Muốn cả nhà còn sống Thì mau tìm thấy cao tay đến trị nó đi. Ông Nghị nhất thời chưa kịp hiểu. Tối hôm đó ông không thể nào ngủ được, cứ ngồi tựa vào giường nhìn vợ nằm bên. Ông nhớ lại những sự việc gần đây liên tục xảy ra trong nhà, rồi lại nhớ đến lời của ông lão. Cho dù ông Nghị chưa thể biết được chuyện gì, nhưng ông vốn là người tín tâm. Sau khi nhờ một số mối quan hệ quen biết, ông có được thông tin liên lạc của bá quân trưởng môn. Nghe ông Nghị kể lại, Luân trưởng lão đưa tay vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt như đang suy tư. Anh đưa thầy trò tôi đi gặp chị nhà xem tình hình hiện tại thế nào. Ông Nghị vội đứng dậy đi trước dẫn đường đến phòng ngủ của hai vợ chồng, đẩy cửa phòng bước vào trong. Ông nói: Dạ đây ạ, thưa hai thầy, đây là phòng ngủ của vợ chồng tôi, bà nhà tôi ốm nằm ở kia. Luân trưởng lão tiến lại nhìn lên sắc mặt của bà Lan thì không khỏi cau mày. Trong mắt người thường như ông Nghị thì chỉ thấy bà ốm, thần sắc nhợt nhạt, xanh xao, nhưng trong mắt của Luân trưởng lão thì lại khác. Không chỉ ốm yếu, thần sắc nhợt nhạt, mà quanh người bà còn có cả âm khí bùa vây. Âm khí đã nhiễm vào trong cơ thể, cả căn phòng này mọi ngóc ngách đều có âm khí luẩn quẩn. Luân trưởng lão lấy tay vạch mắt của bà Lan lên, chỉ thấy ở bên trong, con ngươi màu đen của bà Lan đã bị một tầng xám xịt bao phủ. trong trắng thì vằn lên những tia đen. Luân trưởng lão chỉ xem qua rất nhanh rồi quay lưng ra ngoài. Ông Nghị đang định hỏi gì đó, Luân trưởng lão ra hiệu đừng nói. Ngồi vào bàn nước, ánh mắt của Luân trưởng lão thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về căn phòng ngủ. Đột nhiên lão nói: "Ấy, anh Nghị này, nhà anh có cái gì ăn thì mang đây cho thầy trò chúng tôi nó lót dạ với. Đi cả buổi chiều chả được miếng gì vào mồm, đói quá. Thầy đến mà đón tiếp như thế thì chết, anh đoán thật đấy." Luân trưởng lão nói to như muốn vọng vào trong căn buồng ngủ kia. Ông Nghị nghe thấy thì ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì thì thằng Lượng vỗ đánh bộp vào vai ông nói: "Ơi, cần chó gì đồ ăn nhờ ông? Đưa thầy trò tôi ra đầu đường ngoài kia, chỗ ấy có cái quán thịt chó. Nãy đi qua ngửi thấy mùi chả nướng thơm phức. Đi. Ôi giời, cửa giả quan trọng gì? Nhà ông lắm tiền nhiều của, trộm nó vào thì có khi nó hoa mắt, không biết lấy thứ gì mà nó lăn ra ngất ra đây. Đi. Đói lắm rồi. Đi." Ông Nghị bất ngờ bị hai thầy trò kéo đi một mạch thẳng ra ngoài cổng. Một lát sau, Luân trưởng lão quay lại nhìn, thấy mình đã đi xa khỏi căn biệt phủ. Liền tìm đại một quán trà đá, kéo hai người vào. Ông Nghị thấy thầy đòi đi ăn thịt chó, bây giờ lại kéo ngồi vào đây thì lạ lắm. Thầy ơi, đây là quán trà đá mà. Luân trưởng lão ngồi phịch xuống cái ghế nhựa. Chó má cái gì? Đây là chuyện mạng người chứ chó má cái lỗi gì? Thế không phải hai thầy đang đói muốn đi ăn thịt chó à? Lượng lấy ba cốc trà đá đặt lên bàn. Đấy là thầy trò chúng tôi kiếm cái cớ đưa ông ra khỏi nhà. Chứ bản chuyện trong nhà ông thì đêm nay á, đến cái mạng của ông còn chả giữ nổi. Ông Nghị nghệt mặt. Thấy vậy Luân trưởng lão mới từ từ giải thích. Thật ra gọi anh ra đây nói chuyện là để tránh cho con quỷ ở bên trong bụng vợ anh nghe lỏm được đấy. Ông Nghị vừa nghe thấy bảo trong bụng vợ mình có quỷ thì trợn mắt. Ông lắp bắp: Cái gì? Thầy bảo bụng vợ tôi có quỷ á? Làm sao mà như thế được? Luân trưởng lão đáp: Đúng là như thế đấy. Trong bụng vợ anh là có một con quỷ. Nó là một dạng quỷ rất giống bào thai quỷ, nhưng nhìn kỹ thì lại giống quỷ Linh Nhi. Suốt bao nhiêu năm làm đạo sĩ, tôi cũng là lần đầu tiên gặp loại quỷ này. Không khéo là loại quỷ nhập khẩu đấy. Ông Nhị hốt hoảng: Thì phải làm sao hả các thầy? Phải làm sao hả các thầy? Hay là thầy cứu giúp nhà tôi với, giá nào tôi cũng giả, tiền bạc không thành vấn đề. Luân trưởng lão nói: Anh yên tâm, thầy trò chúng tôi đã đến là nhất định là giúp gia đình anh hết sức có thể. Chỉ là chưa từng gặp, cho nên là cũng chưa biết gọi tên nó như thế nào. Thôi thì có khi là ta cứ gọi tạm nó là con quỷ nhập khẩu hả? Không có nghĩa là chúng tôi không có cách trị nó đâu, anh đừng có lo. Gơm. Còn cái chuyện tiền bạc, thầy trò chúng tôi cũng chỉ lấy đủ với công sức mình bỏ ra thôi. Chúng tôi là người hành đạo, là cứu đời giúp người. Luân trưởng lão nói đến đây thì chép chép miệng, nhấp một ngụm trà. May cho nhà anh đấy, anh có cái sở thích sưu tầm, mua nhiều đồ quý hiếm, đắt tiền để trong nhà. Vài món trong số đó có công dụng là khu trừ tà ma rất tốt. Cho nên khi con quỷ kia nó chỉ quanh quẩn ở trong phòng ngủ của vợ chồng nhà anh, chứ nó không dám là ra ngoài linh tinh. Đó cũng là lý giải cho việc vì sao ở trong nhà có quỷ mà lại không bị quỷ khí phá phách. Anh hay đi ra ngoài rồi đến chỗ những cái vật kia, cho nên là âm khí nó bị tiêu trừ đấy. Nhưng vợ anh thì không. Cô ấy trực tiếp là vật chủ, được con quỷ nó nhập vào, sức khỏe nhanh chóng bị giảm sút, âm khí không được tiêu trừ thì rồi chết dần chết mòn. Vừa rồi tôi xem qua tình hình rồi, chị nhà bây giờ là âm khí đã nhập vào đến lục phủ ngũ tạng, không khéo là vào đến tận xương tận tủy rồi. không kịp thời khu trừ thì ắt là phong ma. Ông Nghị nói: nhưng mà thầy ơi, vợ tôi mỗi một lần đi ra phòng khách thì toàn thân đau đớn, khó chịu vô cùng. Chỉ khi nào ở trong phòng ngủ mới thấy dễ chịu. Lượng ở bên cạnh nghe vậy liền nói: thì đương nhiên, vợ ông có quỷ ở trong người, tiếp xúc với những vật khu tà thì chắc chắn là khó chịu rồi. Ở trong buồng ngủ của vợ chồng ông bà không có đồ trừ tà thì con quỷ nó thích ở trong đó hơn. Thế là ông thì ông có thích không? Nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của ông Nghị, Luân trưởng lão vỗ vỗ vai: yên tâm đi, con quỷ này thường thôi, đừng có lo. Lượng nhìn thầy: Thầy bảo con quỷ kia giống bào thai quỷ, lại giống cả quỷ nhi, thế là thế nào? Luân trưởng lão cau mày nói: bố nhà anh, đệ tử tinh anh đã 2 năm nay rồi mà cái chuyện này anh cũng không hiểu. Thằng Lượng đáp: Thì từ ngày ấy tới giờ con cũng chỉ một mực tu luyện, chứ cũng mấy khi ngồi đọc sách ghi chép về ma quỷ. Luân trưởng lão giải thích như sau: bào thai quỷ có nhiều loại, ví dụ như một nữ quỷ mang thai thì cái thai đó gọi là bào thai quỷ, hay là một người phụ nữ bình thường mang thai mà không may bị sảy thai chết cả mẹ lẫn con, cái xác bị thầy bùa trộm đi, chúng sẽ nuôi cái bào thai cho linh hồn ác quỷ khác nhập vào, đó cũng là một dạng bào thai quỷ. Hay là người bị quỷ nhờ mang thai hộ, hoặc là quỷ thai nhi đi tìm những cái thai chưa có linh hồn để nhập vào. Còn quỷ nhi là những oan hồn của trẻ con bị chết yểu, thường đa số quỷ nhi không đủ điều kiện để tiến vào luân hồi, cho nên bọn này nó sẽ lẩn quẩn quanh các đình miếu, chùa chiền để chờ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn đến dâng lễ, lên các thánh xin một mụn con. Khi đó quỷ nhi sẽ theo cặp vợ chồng kia về. Trường hợp của bà Lan thì vô cùng đặc biệt. Cái bào thai bên trong bụng của bà Lan không phải là do con người tạo thành, tức là không qua quá trình thụ thai, mà cái thai nó lại tự nhiên xuất hiện. Nghe đến đây thằng Lượng thắc mắc: thế thầy ơi, cái bào thai ấy từ đâu mà có? Luân trưởng lão đáp: từ trong hình thành, từ ngoài tạo ra. Nghe câu trả lời của Luân trưởng lão, cả thằng Lượng và ông Nghị đều ngơ ngác không hiểu. Từ trong tạo thành, tức là cấu tạo từ chính xương thịt máu huyết của bà Lan. Từ ngoài tạo ra, chính là ác quỷ từ bên ngoài trực tiếp xâm nhập trú ngụ ở trong bụng. Nói dễ hiểu thì thay vì trải qua quá trình thụ thai, phân chia tế bào hình thành thai nhi, thì cái bào thai trong bụng bà Lan là do con ác quỷ trôi vào, dùng máu thịt của bà để tạo thành hình hài cho nó. Luân trưởng lão nói: loại bào thai quỷ này trong sách ghi chép lại rất ít. Loại này sau khi hấp thu hết xác thịt, cắn xé linh hồn, sau đó sẽ làm kế ve sầu thoát xác, khi đó mới thực sự là đại họa nhân gian. Bây giờ phải diệt trừ ngay khi nó còn trong trứng nước. Lượng nói: Vậy bây giờ phải ngay lập tức lấy cái bào thai kia ra ngoài, rồi trực tiếp dùng một đòn đánh chết nó. Luân trưởng lão xua tay: Không được. Như thế thì có mà đánh rắn động cỏ à? Làm theo cách của mày thì khác nào là tuyên án tử cho người ta. Còn phải biết, cái bào thai quỷ này nó rất có thần thông đấy. Tuy không so được với yêu ma trong cổ mộ con từng vào, nhưng xét về cái độ giết chóc thì nó đáng sợ lắm. Thầy ơi, thế theo thầy thì bây giờ phải làm sao? Luân trưởng lão vuốt vuốt chùm râu: Phải dùng cái đầu này này. Cho đến tối muộn, ông Nghị vẻ mặt não nề bước vào nhà. Ông ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Ở bên trong, bà Lan đang nằm. Sự im lặng gai góc trùm lên cả căn biệt phủ tiền tỷ. Bình thường vào giờ này thì hẳn là ông Nghị đang ngồi vui vẻ xem tivi, lướt điện thoại. Bây giờ ông chẳng muốn làm gì cả. Nghe những lời của Luân trưởng lão, ông Nghị sợ hãi. Cảm giác như ông chỉ cần phát ra một tiếng động, lập tức con quỷ kia sẽ phanh bụng vợ ông ra mà lao ra cắn cổ ông. Sự im lặng mang cho ông cảm giác an toàn nhưng cũng lại kinh hãi. Hai thái cực đảo lộn cùng lúc tồn tại trong lòng khiến cho ông như là hóa đá vậy. Ngày hôm sau, ông Nghị thuê lấy vài người thợ to khỏe đến nhà, khuân hết cái tủ kính cùng với nhiều đồ đạc khác mang đi đâu đó. Sau khi những người thợ đã chuyển hết những thứ được chỉ định ra ngoài, ông Nghị liền rút điện thoại ra. Alo, thầy Luân đấy à? Vâng, tôi đây, Nghị đây. Tôi bỏ hết những vật tà pháp ở trong nhà đi rồi. Vâng vâng, thế từ giày nhà tôi yên ổn à thầy? Vâng ạ, vâng vâng vâng. Ở bên kia, Luân trưởng lão cúp máy, quay sang nói với thằng Lượng. Được rồi, đêm nay chúng ta hành động luôn. Những vật ta yêu cầu ông Nghị bỏ đi chính là những thứ khiến cho cái bào thai quỷ không dám ra ngoài đấy. Bây giờ bỏ đi không còn gì cản trở, ắt là con quỷ sẽ thoát ra ngoài để làm loạn. Khi ấy mình mới dễ dàng cứu bà Lan hơn. Làm như vậy là để tăng cái phần trăm giữ lại cái mạng cho bà ấy. Chứ còn muốn tiêu diệt nhanh, ném luôn cả người cả quỷ, thiêu mẹ nó đi. Thằng Lượng ngồi một bên lúi húi nghiền đá chu sa trộn với thứ nước gì đó. Bên trong còn có cả một con gà sống bị cắt tiết với một chai máu lít rưỡi thâm đỏ trộn chu sa. Xung quanh là la liệt những đồ vật kỳ lạ. Thằng Lượng lầu nhầu: Thầy ơi, thầy cầm bút lên vẽ bùa cho con cái. Ai bảo thầy không chịu mang theo bùa in sẵn, bây giờ vất vả thế này. Luân trưởng lão biến sắc, ông rút cái dép vụt cái chát vào mông thằng Lượng. Ờ hay, thì ai bảo mày cứ giục tao nhanh, tao cuống thì tao mới quên. Chả bố nhà anh, to đầu mà anh chả được cái nước non mẹ gì. Anh cứ dính bắt là tôi đấy. Anh làm đi, tôi còn xem tóc tóc một tí. Đoạn, lão lại cắm mặt vào cái điện thoại, vuốt vuốt. Ở trên màn hình hiện lên là mấy cô em đang nhảy đu chen, cả hầy cả hầy. Rất nhanh trời đã chuyển tối. Ông Nghị vẫn cứ ngồi thờ thẫn ở ngoài gian khách. Chốc chốc ông lại nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn vào điện thoại. Có vẻ như ông đang chờ ai đó. Ông nghĩ thầm: sao hai thầy trò bảo tối nay quay lại mà sắp sửa 9 giờ rồi. Ai, vẫn chưa thấy. Thế là thế nào nhỉ? Hóa ra ông Nghị đang chờ thầy trò Luân trưởng lão. Tối ngày hôm qua Luân trưởng lão có nói là tối nay sẽ quay lại xử lý cái bào thai quỷ, thế nhưng mà lại không nói rõ là mấy giờ. Ông Nghị cứ chờ dài cả cổ, cứ như là mong mẹ đi chợ về. Độ hơn một tiếng vẫn không thấy tăm hơi. Ông Nghị nghi ngờ không khéo là hai thầy trò này nó sợ quá, nó quấn xéo rồi. Khi ông còn đang trong đầu một đống nghi ngờ giống như tơ vò, đột nhiên ông cảm giác nhiệt độ trong nhà giảm mạnh. Da gà của ông nổi lên từng cơn. Ông còn chưa kịp hiểu tại sao lại có cái sự lạnh bất thường như vậy. Từ trong buồng ngủ nơi vợ ông nằm vang lên tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Ông trợn mắt bàng hoàng. Tiếng cười của trẻ con bình thường lẽ ra là phải vui vẻ lắm, mà sao lúc này nó lại đáng sợ như vậy? Tiếng cười mỗi lúc một to hơn, nỗi sợ của ông Nghị cũng dâng lên. Cạch một tiếng rất nhỏ, cánh cửa phòng ngủ từ từ hé ra, vừa đủ một khoảng, vừa kích thước cho đứa trẻ con đi qua. Trái tim của ông Nghị như thắt lại kinh hãi. Căn phòng ngủ bình thường ông vẫn để ánh đèn sáng lờ mờ, nhưng lúc này đã tối om, tối như hũ nút. Một vật gì từ bên trong bị ném ra ngoài, rồi liên tiếp mấy đồ vật khác cũng bị ném theo. Ông Nghị nhìn xuống thì bàng hoàng. Đây chẳng phải là những món đồ chơi khi trước hay xuất hiện ở trong vườn nhà ông hay sao? Sao bây giờ nó lại ở đây? lại còn bị ném ra từ trong phòng ngủ. Cơn ớn lạnh truyền từ sống lưng chạy lên tận óc của ông. Trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông Nghị rôn rôn đứng dậy, bước từng bước kinh hãi về phía mấy món đồ chơi. Ông cúi xuống định nhặt lên một con gấu bông. Bất ngờ có tiếng bịch bịch của thứ gì đó va chạm xuống nền nhà. Ông Nghị ánh mắt rôn rôn ngước lên. Ông nhận ra là một quả bóng đang từ từ lăn về phía mình. Toàn thân ông Nghị bất động nhìn quả bóng. Tiếng trẻ con cười đùa lại khanh khách vang lên. Chuyển ra bên ngoài, dù không nhìn thấy nhưng ông có thể biết được vị trí âm thanh đang phát ra. Ánh mắt của ông co rụt lại. Khi con gấu bông ông chuẩn bị nhặt lên bất ngờ lại lơ lửng bay lên trước mặt, tựa như là có một đứa trẻ con vô hình đang cầm con gấu. Ông Nghị kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau. Con gấu bông tiến về phía bộ bàn ghế. Sau đó bíp một cái, cái tivi tự động bật mở. Không chỉ như vậy, cái tivi còn tự chuyển kênh liên tục cho đến khi đến một kênh dành cho thiếu nhi nó mới dừng. Bằng mắt thường ông Nghị có thể nhận ra được chùm nho đặt ở trên bàn bỗng nhiên thâm thối đi rất nhanh. Bây giờ thì ông đã chắc chắn là trong nhà mình có ma rồi. Tiếng cười lại vang lên. Ông Nghị dùng mình khi thấy còn có cả tiếng bàn chân bàn tay đập bồm bộp vào ghế. Đến giờ thì không thể chịu đựng được nữa, ông rú lên. Trời ơi, thầy ơi, có ma, các thầy ơi. Từ bên ngoài cửa lập tức hai bóng người một già một trẻ nhảy sổ vào trong nhà. Không ai khác chính là thầy trò của Luân trưởng lão. Luân trưởng lão vừa vào tới nơi đã chỉ tay quát lớn. Bắt lấy nó, bắt lấy, chặn đường không cho nó nhập vào thai, bắt lấy. Dứt lời, Luân trưởng lão liền tung tấm lưới đỏ đã được yểm phép thẳng về phía bộ bàn ghế. Trong pháp nhãn của thầy Luân, ngồi trên ghế là một đứa trẻ con, gương mặt nanh nọc, đang ôm một con gấu bông dính đầy máu. Con thai quỷ đang mải xem tivi, không kịp phản ứng, bị cả tấm lưới phép trùm lên. Tấm lưới phát ra ánh sáng vàng kim, thiêu đốt da thịt của nó, cháy xèo xèo. Tiếng la hét đau đớn chói tai. Luân trưởng lão còn muốn trực tiếp dán thêm mấy lá bùa lên thai quỷ, nhưng bất ngờ nó rít lên một tiếng, vung tay xé toạc tấm lưới thành mấy mảnh. Luân trưởng lão trố mắt kinh ngạc trước sức mạnh này. Con thai quỷ như một tia thiểm điện, nó lao vút vào buồng ngủ của bà Lan, hòng để nhập thai. Chỉ nghe đánh đùng một cái, ánh sáng lóe lên, con thai quỷ kêu choe choe rồi bị hất ngược ra ngoài. Ở bên trong, thằng Lượng tay cầm đào mộc kiếm đứng thủ sẵn. Trên người của bà Lan lúc này được dán chi chít bùa chú hòng không cho con thai quỷ nhập lại. Thầy Luân nói lớn. Anh Nghị, mau mau chạy vào trong. Lượng, bảo vệ hai người, để thầy dần cho con yêu nghiệt này một trận. Ông Nghị ba chân bốn cẳng cứ thế mà bò đành đạch vào trong buồng ngủ với vợ. Nhìn con thai quỷ đang nằm ở trên đất, thầy Luân quát một tiếng rồi vung kiếm vun vút chém tới. Con thai quỷ kinh hãi, nó vội vàng vùng dậy né tránh. Nó phun ra từ trong miệng một làn khói đen chặn lại thầy Luân. Thầy Luân đưa tay che mặt rồi phất mạnh ống tay áo cho tan đi làn khói. Con thai quỷ nhân cơ hội đó liền xông lên đạp vào ngực của thầy Luân, ép thầy lùi lại. Nó muốn lao ra mà bỏ chạy. Chỉ thấy thầy Luân phi một lá bùa lên tường, miệng hô lớn một chữ khởi. Tất cả cánh cửa đều lóe lên một bức ánh sáng, trên đó là những ký tự cổ quái. Con thai quỷ vừa chạm vào thì bị đánh bật ngược ra. Nó rít lên đau đớn lăn lộn ở trên sàn nhà. Nó kêu lên choe choé. Bây giờ thầy Luân mới vê vê cặp dâu chê. Mày đòi chạy à? Tao thách mày thoát khỏi đây đêm nay đây. Gặp được tao thì mày còn giằng co từ nãy đến giờ, chứ mày mà gặp đa trưởng lão ở trên kia thì mày đứt. Chỉ một đấm là mày đứt. Luân trưởng lão rút ra mấy lá bùa phi vào thai quỷ. Con thai quỷ kinh sợ, lăn lộn né tránh. Vừa thoát khỏi công kích của bùa chú, con thai quỷ bất ngờ bị thanh kiếm trên tay của thầy Luân chém trúng. Nó bị đánh văng xuống nằm yếu ớt dãy rủa. Bây giờ Luân trưởng lão mới đi tới, chỉ thanh kiếm vào con thai quỷ mà gằn giọng: "Yêu nghiệt, hôm nay bần đạo thế thiên hành đạo diệt trừ ngươi, không cho ngươi tác quái gây hại nhân gian." Đoạn Luân trưởng lão vung kiếm định một kiếm xử lý con quỷ thì bất ngờ ở bên ngoài truyền đến một giọng hối thúc: "Mau gỡ lá bùa giải trận, ta vào cứu con." Ánh mắt thai quỷ đột nhiên lóe sáng như vớ được sợi dây sinh mệnh, hai tay của nó vươn dài đánh mạnh vào ngực của thầy Luân, chạy thẳng về phía lá bùa. Luân trưởng lão bất ngờ bị trúng đòn thì nhăn mặt: "Nghiệt sóc, mày đừng hòng pha trận." Con thai quỷ lao tới bên lá bùa, nó vừa chạm vào thì đùng một tiếng nổ lớn, kèm theo những tia lửa bắn văng ra khỏi thân thể. Thấy không thành công, giọng nói lại thúc giục: "Dùng hết sức gỡ lá bùa ra, nhanh lên, nhanh lên." Con thai quỷ rít lên vận lực, lo lao tới ôm lấy lá bùa, tiếng nổ lép bép xèo xèo vang lên. Luân trưởng lão định phi thanh kiếm trên tay cắm thẳng lên người thai quỷ, nhưng đã chậm một bước. Con thai quỷ đã thành công gỡ bùa, trận pháp giam cầm nhất thời vô hiệu. Khi Luân trưởng lão còn chưa cả kịp bàng hoàng thì một cái bóng áo đỏ còn nhanh hơn cả điện xẹt loáng một cái xuất hiện ngay trước mặt lão. Bịch một tiếng, con nữ quỷ vừa xuất hiện đã đánh một chưởng, Luân trưởng lão đau đến muốn phun máu, thân thể bắn lăn về đằng sau. Thằng Lượng ở trong phòng ngủ nhìn thấy vậy thì kêu lên: "Sư phụ, thầy ơi!" Không suy nghĩ nhiều, nó đưa cho ông Nghị mấy lá bùa phòng thân rồi vung kiếm lao ra toan ứng cứu sư phụ. Con nữ quỷ còn định bổ nhào tới vồ lên Luân trưởng lão, nhưng thằng Lượng đã chém tới. Con nữ quỷ kinh hãi vội rụt về đằng sau. Thằng Lượng đỡ thầy dậy, Luân trưởng lão tay ôm ngực quát: "Khá lắm, lại còn có cả nữ quỷ áo đỏ thế này, chúng mày giỏi." Nữ quỷ kia toàn thân mặc áo đỏ, gương mặt nanh nọc, cặp mắt to nhưng tròng đen bé tí, vạt áo tung phần phật đỏ thẫm. Có lẽ người này bị chết do mổ bụng. Nữ quỷ xông vào, thai quỷ liền bò tới ôm chân. Nữ quỷ thấy vậy thì đưa tay xoa đầu nó. Tiếp sau đó là một màn vô cùng kinh dị, khiến cho cả hai thầy trò bàng hoàng. Nữ quỷ buông tay ra khỏi đầu thai quỷ, rồi vạch cái áo lên để lộ ra một vết rách ngang, dài như gang tay, được khâu sơ sài. Gọi là khâu chứ phải nói gọi là xỏ. Nó xỏ vết thương bằng sợi dây to như dây dù. Nữ quỷ cười sành sặc, đoạn cứ thế nó dùng tay xé toạc luôn cả cái vết rách ra. Nhìn con nữ quỷ cứ thế mà xé bung cái ổ bụng như vậy, hai thầy trò rùng mình kinh hãi. Bao nhiêu là máu me, lòng non lòng già, nội tạng ở bên trong sổ ra. Con thai quỷ liền túm lấy cái lòng non đang rủ xuống, rồi nó cứ thế mà leo lên nhớp nháp chui vào trong bụng của nữ quỷ. Sau khi đã nằm yên vị trong bụng nữ quỷ, con thai quỷ bắt đầu thưởng thức bộ lòng ruột ăn ngon lành, tiếng nhóp nhép ghê rợn. Nó liếm liếm những dòng máu đang chảy ở trên bụng của nữ quỷ như thể cho dễ nhuốt. Bây giờ bụng của nữ quỷ phình lên rồi xệ xuống. Một màn kinh dị này khiến cho ai nhìn cũng sợ. Có lẽ sau trận này hai thầy trò Luân trưởng lão nhất định sẽ không dám ăn lòng lợn trong một thời gian dài. Trông thấy một màn vừa rồi, nghĩ rằng là nữ quỷ sẽ đau đớn, khó chịu. Thế nhưng không, vẻ mặt của nữ quỷ lại đang rất hưởng thụ. Luân trưởng lão lắc đầu: "Ôi giời ơi, tao năm nay ngoài 60 nổi bánh chưng rồi mà tao chưa thấy cái thứ quái quỷ gì nó thế này. Hai con danh định hợp thể như trong phim. Bọn này đúng là quỷ nhập khẩu rồi." Luân trưởng lão huých huých tay thằng Lượng: "Mày lên giao thủ với nó vài đoàn, xem thực lực nó tới đâu. Trông nó biến hóa ghê như vậy thì có khi cũng chỉ thùng rỗng kêu toa. Lên đi, tao đứng tao áp trận cho. Lên đi, sợ gì?" Thằng Lượng cười như mếu: "Thùng rỗng kêu to thì con kính thầy lên trước. Người ta bảo kính lão đắc thọ." Luân trưởng lão ngoay ngoay mũi bôi bôi vào cái tay ghế: thầy vừa đánh rồi còn gì nữa à? Ra đến lượt mày, lên đi. Chứ nhìn cái bộ lòng phèo lo thế kia thì bố ai mà dám vào. Lúc hai thầy trò còn đang đùn đẩy nhau xem ai lên trước thì con nữ quỷ rít lên một tiếng: chúng mày không lên thì tao lên. Vừa dứt lời, nó liền tóm lấy đoạn lòng chàng rồi xông lên. Con nữ quỷ quay đoạn lòng vun vút bổ đánh chát một tiếng về hai thầy trò như là con dao cái roi. Hai thầy trò định vung kiếm lên đỡ nhưng ngẫm lại, đỡ thì nhỡ đâu lỡ tay chém đứt khúc lòng đại chàng kia. Bên trong có gì mà nó văng ra thì ai cũng biết. Đéo mẹ, bao nhiêu thứ thơm tho ở trong kia nó phọt ra, mà dính vào thì có mà nôn mửa cả tháng. Hai thầy trò lập tức thu kiếm lôi lại. Luân trưởng lão nhìn thấy khúc chàng đang ập xuống mà khiếp vía, nhất thời không để ý con nữ quỷ. Trong khoảnh khắc, con nữ quỷ liền cầm lên bộ lòng non dài ngoằng. Nó múa tít thò lò thắt lại thành cái thòng lọng. Nó chồng thẳng vào cổ của Luân trưởng lão. Thằng Lượng thấy vậy cũng bàng hoàng, vung kiếm định chém đứt khúc lòng. Bất ngờ thai quỷ một tay nắm chặt sợi lòng lao ra đạp bốp lên ngực của thằng Lượng. Xong nó giật mạnh khúc lòng một cái, chui tuột vào trong bụng nữ quỷ. Một pha tấn công làm cho cả hai thầy trò thằng Lượng như được khai sáng. Đến cả đám yêu ma quỷ quái trong cổ mộ lần đó cũng không đến mức như vậy. Lượng, Lượng ơi, cứu thầy với, cứu thầy với. Nó thít cổ thầy, nó thít cổ thầy. Tiếng gào rú của Luân trưởng lão làm cho thằng Lượng giật mình nhìn sang. Luân trưởng lão lúc này bị con nữ quỷ siết lòng vào cổ rồi lôi đi sành sạch. Thằng Lượng nghiến răng nghiến lợi: mẹ chúng mày, để ông mày nóng máu thì tổ tiên tám đời xuống cũng không cứu được chúng mày đâu. Ánh mắt của thằng Lượng lóe lên ánh vàng kim nhàn nhạt. Nó bóp mạnh tay tách đôi đào mộc kiếm, ở bên trong lộ ra là thanh kim tiền kiếm sáng loái. Tay còn lại đã lấy ra thêm mấy lá bùa. Thằng Lượng gầm lên một tiếng rồi phi thân tới. Lúc này nó như biến thành người khác, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Khúc lòng đang quấn ở cổ của Luân trưởng lão bị thanh kim tiền kiếm lóe sáng chém đứt. Con nữ quỷ rít lên một tiếng đầy đau đớn. Thai quỷ trong bụng đang định lao ra tấn công thì bất ngờ thằng Lượng phóng thẳng một lá bùa chặn lại. Chỉ nghe nổ đánh đùng như là pháng, cả thai quỷ lẫn nữ quỷ bị đánh cho kêu lên choe choé. Luân trưởng lão quăng khúc lòng ở trên cổ xuống, liền lập tức đưa tay bắt quyết. Chân của lão dậm bành bạch xuống đất, thanh đào mộc kiếm cũng bị vỡ làm đôi. Một thanh kim tiền kiếm chỉ nhỏ độ hai gang tay xuất hiện. Ngón tay của Luân trưởng lão chỉ về hướng nào, kim tiền kiếm cứ vun vút bay về hướng đó. Thằng Lượng liên tục vung kiếm ép lôi con nữ quỷ đâm kiếm tới, nhưng bất ngờ bị con nữ quỷ nắm chặt. Hai bàn tay con nữ quỷ cháy lên xèo xèo, sợi chỉ đỏ buộc những đồng xu đã bắt đầu đứt ra. Thằng Lượng giận dữ tung chân đạp về phía nữ quỷ, rồi sau đó liên tục chém ba nhát liền. Mỗi nhát kiếm, rất nhiều những đồng âm dương bắn ra găm lên người nữ quỷ. Những đồng xu đồng thời phát nổ, toàn thân nữ quỷ bị hất tung xuống đất. Chớp lấy cơ hội đó, Luân trưởng lão ánh mắt đanh lại, ngón tay bắt quyết tung ra sát chiêu. Thanh kim tiền kiếm của lão rực sáng lao tới đâm thẳng vào đầu nữ quỷ. Thai quỷ lao ra muốn chặn đòn, nhưng kết cục cũng là bị thanh kiếm đâm xuyên qua, nổ tung tại chỗ. Nữ quỷ đau đớn, nó nằm quằn quại dãy giụa. Thằng Lượng rút ra thêm một lá bùa phóng về phía nữ quỷ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu đốt, chỉ một loáng, nữ quỷ đã cháy thành một đống than. Bây giờ hai thầy trò mới thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công tiêu diệt được ma quỷ. Nhưng chưa được lâu lại giật mình nhớ đến bà Lan ở trong buồng. Hai thầy trò vội vàng chạy ra gõ cửa. Ông Nghị run run hé cánh cửa ra sợ hãi: Mọi chuyện sao rồi à các thầy? Luân trưởng lão bảo đã xong xuôi cả rồi, chỉ còn lại mỗi vấn đề của bà Lan. Cả ba người đứng ở bên giường xem tình hình. Như đã nói từ hôm qua là con thái quỷ kia nó trực tiếp dùng máu thịt của người để tụ hình. Bây giờ trong bụng của bà Lan là có một cái thai, nhưng là vô hồn. Cũng may là nó mới hình thành chưa lâu. Ngay ngày mai anh đưa chị nhà đi viện siêu âm xác định rồi phải bỏ nó đi thôi. Trong sách cổ có ghi chép, ngày xưa toàn là các thầy pháp tự cắt, nhưng bây giờ hiện đại rồi, tốt nhất là đưa lên ông đốc tờ, họ làm cho nó chắc. Thằng Lượng hỏi, thế không lấy ra thì có sao không hả thầy? Ôi không lấy ra thì hoại tử từ trong ra ngoài, nội tạng thối giữa xương cốt hóa xốp, một cái chết vô cùng khó coi chứ có sao nữa. Tao đã bảo rồi, mày phải chịu khó mà học hành đi. Luân trưởng lão còn nhắc nhở ông Nghị làm những phương pháp tiêu trừ âm khí để khử đi âm khí ở trong nhà suốt một thời gian dài. Xong hai thầy trò xin phép về luôn trong đêm. Ông Nghị nằng nặc đòi giữ lại nhưng không được, đành lấy một sấp tiền dày lắm rúi vào tay Luân trưởng lão rồi tiễn ra cổng. Trên đường về, Luân trưởng lão cứ trầm tư suy ngẫm gì đó. Thằng Lượng hỏi mấy lần mới trả lời, thầy ơi, thế thầy làm sao thế? Thầy suy nghĩ cái gì mà mặt nặng mày nhẹ, cứ như là gái ốm nghén dỗi chồng thế. Nghe vậy Luân trưởng lão ứa mề, tao đang nhớ lại ghi chép trong sách Bách Quỷ Ký ở trong thư phòng đó. Nếu tao không lầm thì loài quỷ mình vừa đối đầu không phải là quỷ nhập khẩu đâu, nó gọi là mẫu anh quỷ. Mẫu ở đây là chỉ mối quan hệ giữa mẹ và con, còn anh ở đây là tên của thai quỷ. Loài này giống với dạng mang thai hộ quỷ. Như tao đã nói đó, loài này không cần người có thai mới nhập vào đâu, mà nó trực tiếp nó ép người ta có thai đấy. Thằng Lượng giật mình. Mẫu anh quỷ là sao hả thầy? Loại này đã không xuất hiện từ lâu rồi cơ mà. Với lại để mẫu quỷ hình thành cũng phải có một lượng âm khí và oán khí vô cùng lớn, làm sao mà lại có thể như thế? Với lại mẫu anh quỷ này sức mạnh không quá ghê gớm, không giống như những gì đã ghi chép. Lão Luân ngẫm nghĩ, ta nghĩ chúng không phải là mẹ con ruột, có lẽ con nữ quỷ kia là một người đàn bà bị rạch bụng lấy con, sau khi chết oan hồn vất vưởng thì gặp được con quỷ nhỏ kia, rồi bằng cơ duyên nào đó hai con quỷ kết hợp với nhau thành mẫu anh quỷ. Vì không phải mẹ con ruột, không có liên kết linh hồn cho nên nó mới không quá mạnh. Cũng may là mình phát hiện kịp thời, chứ mà để con thai quỷ kia được sinh ra, con mà mời thầy trò nhà mình đánh chết được nó thì cũng phải mất đến 7-8 người đó. Nhưng vấn đề là tại sao bây giờ lại xuất hiện cái thứ quỷ quái này? Trong ghi chép thì lần cuối cùng nó xuất hiện cách đây đã 800 năm rồi. Trong suốt quá trình lịch sử thì số lần xuất hiện của mẫu anh quỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hai thầy trò rơi vào trầm tư, thắc mắc về nguồn gốc của con quỷ. Lý do Luân trưởng lão về ngay trong đêm là vì muốn tìm đọc lại cuốn Bách Quỷ Ký được cất giữ trong môn phái. Ông muốn xác thực xem có thật là mẫu anh quỷ hay không. Bách Quỷ Ký là bộ sách ghi chép lại tất cả các loài yêu ma quỷ quái đã xuất hiện trong suốt quá trình lịch sử từ khi Thượng Thanh Phái được thành lập. Vừa ngồi đằng sau, Lão Luân cứ cằn nhằn, lần này nhất định là ta phải bảo chúng nó up lên e-book để cho tao dễ đọc thôi chứ. Chứ bây giờ thời buổi nào rồi mà cứ để mấy cái cuốn sách giấy, lúc cần thì không có, lúc có để ở đây thì chả cần. Nhất định là tao phải cho nó vào e-book, phải đưa cho nó lên mạng để mà đọc cho nó dễ. Ngày hôm sau, Bá Quân trưởng môn đi ngang qua thư phòng, thấy bên trong lục sục. Lại gần xem thì thấy Lão Luân đang lối húi lật từng trang sách cũ kỹ. Lão Bá Quân vừa nhìn nhận ra ngay đó chính là Bách Quỷ Ký. Ở bên cạnh Lão Luân còn có mấy cuốn sách khác. Lão Bá Quân cất giọng, Lão Luân, lão tìm cái gì đấy? Luân trưởng lão ngước lên nhìn, nhận ra là trưởng môn, liền gãi gãi đầu. Lão Bá Quân, tôi đang tìm một số thông tin về mẫu anh quỷ. Bá quân trưởng môn cau mày. Cái gì? Mẫu anh quỷ sao lại tìm kiếm thông tin loài quỷ này? Lão Luân mời bá quân ngồi xuống rồi kể lại toàn bộ sự việc. Lão bá quân mặt cũng không có biến sắc mà nói: chuyện này kỳ lạ thật. Các trưởng lão khác cũng có báo lại, nhiều lần họ phải đối đầu với những loài yêu ma vô cùng nguy hiểm và hiếm gặp. Có những loài yêu ma tưởng rằng đã biến mất từ lâu, nay lại xuất hiện trở lại. Ta cũng đã điều động vài trưởng lão đi điều tra, nhưng không có kết quả. Không chỉ là phái ta, mà những phái khác trong huyền môn cũng có nhiều đệ tử bỏ mạng dưới bàn tay của đám tà ma này. Luân trưởng lão thở hắt ra: ai không biết là dương gian này sắp xuất hiện cái đại họa gì nữa. Lão bá quân như nhớ ra điều gì đó: dạo gần đây trong huyền môn xuất hiện một kẻ bí ẩn. Kẻ này toàn thân mặc áo choàng đen từ đầu tới chân, hành tung thoát ẩn thoát hiện, hành sự vô cùng máu lạnh, không hề nương tay. Kẻ này không nói trái phải mà chỉ dùng một thứ luật rừng. Làm ác thì cho dù là dù lớn dù bé đều phải chết. Luân trưởng lão sững lại: thật là có kẻ như vậy à? Lão bá quân gật đầu: thông tin đó hoàn toàn chính xác. Ngay cả đại trưởng lão Biên, rồi cả lão Đa cũng phải đã từng đối mặt với kẻ thần bí đó đó. Lần đó đại trưởng lão đến giúp một ông giám đốc công ty bất động sản chấn lại đất đai. Thực chất là tay giám đốc đó ép chết người để đoạt mảnh đất, nhưng không có bằng chứng cho nên không buộc tội được. Vong linh mang oán hận mà đeo bám tay giám đốc. Khi đại trưởng lão tới thì kẻ thần bí đó gọi ra cả bầy quỷ đung đúc. Bọn quỷ chặn đường đại trưởng lão và chúng đệ tử. Còn những vong linh nhà kia thì điên cuồng lao tới mà giết lão giám đốc. Luân trưởng lão nghe xong nói: tuy hắn không hại người vô tội, nhưng hành động như thế thì tàn độc quá. Vậy là hai lão rơi vào trầm tư. Lúc này ở sân sau của Thượng Thanh, hai đệ tử tinh anh là Doãn và Khiêm đang chỉ cho các đệ tử mới gia nhập môn phái tu luyện. Doãn và Khiêm cũng là hai trong số những người cùng với Dương Đông đại phá cổ mộ. Sau 5 năm thực lực cả hai đã vô cùng cao cường, pháp lực thâm hậu, cùng với tính cách nghiêm túc cương trực, thì đã được bổ nhiệm lên làm đệ tử tinh anh. Cả hai thấy từ bên ngoài có bóng người đi tới, quay lại thì nhận ra là Liệt trưởng lão, sư phụ của họ. Tất cả đệ tử liền cung kính cúi chào. Liệt trưởng lão xua tay biểu thị không cần đa lễ. Ông nói: Doãn, Khiêm, hai anh theo ta ra đây, ta có chuyện muốn nói. Doãn và Khiêm nhìn nhau rồi đi theo thầy. Đến một mảnh sân nhỏ, Liệt trưởng lão mới quay lại: trưởng môn vừa giao công việc mới cho ta. Ở phía bắc một bản nhỏ, Mạn Điện Biên, cách đây độ gần tháng, toàn bộ cả bản bị giết sạch. Qua thông tin ban đầu thì xem chừng là yêu ma quỷ quái gây ra. Đội điều tra tâm linh cũng đã ngỏ lời nhờ môn phái ta giải quyết chuyện này. Họ cũng đã cử vài thầy pháp đến, nhưng tất cả đều chết không rõ nguyên nhân. Những thông tin cuối cùng được gửi về chỉ là một đoạn video vài bóng đen bí ẩn. Doãn và Khiêm nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại ổn định trở lại. Khiêm nói: thưa thầy, tuy chưa biết đám yêu ma kia là gì, nhưng đổ sát cả một bản thì không phải là dạng vừa đâu. Vậy mà cái đội điều tra kia thực lực chả đâu vào đâu mà cũng dám đi vào. Thế thì có khác gì là đi vào chỗ chết. Chừng nào thì chúng đệ tử có thể xuất phát? Thượng Thanh Phái sau khi được biết tới cũng đã được đội điều tra tâm linh nhiều lần nhờ vả. Thượng Thanh cũng đã giúp họ phá rất nhiều vụ án tâm linh. Đổi lại nếu như không may trong quá trình đó hoặc những lần khác mà đệ tử Thượng Thanh gây ra sự việc gì nghiêm trọng, họ sẽ đứng ra lo liệu cho ổn thỏa. Liệt trưởng lão nói: ngày mai các con sẽ đi luôn. Lát nữa hãy qua điện, trưởng môn sẽ giao pháp khí cho các con. Các con hãy nhớ, nhiệm vụ chính là tới đó điều tra. Đánh được thì đánh, thấy nguy hiểm là chạy. Tối đó Doãn và Khiêm ngồi ở bờ ao trong hậu viện, trước mặt là cây cần câu. Hai huynh đệ sau khi đại phá xong cổ mộ thì tự nhiên lại có một thói quen cổ quái là thích đi câu cá vào ban đêm. Đặc biệt là họ câu cá lại không dùng phao. Khiêm nhìn xuống mặt nước gợn sóng khẽ nói: Doãn huynh, huynh cảm thấy chuyện điều tra này thế nào? Doãn im lặng một lúc rồi đáp: Thấy sao thì tớ sẽ thấy rõ. Nhưng tao nghĩ chuyến này không khéo lành ít dữ nhiều. Giọng nói trầm ổn cất lên. Doãn đưa tay nhấc cần câu lên khỏi mặt nước. Chỉ thấy sợi dây cước câu cá đã bị đứt từ bao giờ mà không hề có tiếng cá quẫy. Mà cái dây câu từ nãy đến giờ cũng không động. Ánh mắt của Doãn cau chặt lại. Phải chăng đây là một cái điểm nào đó? Tây Bắc là khu vực gồm 6 tỉnh thành, có hơn 20 dân tộc anh em sinh sống, giáp với hai nước là Lào và Trung Quốc. Vùng Tây Bắc núi rừng trùng điệp toát lên một vẻ đẹp hoang sơ ma mị, nhưng cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Đi theo con đường mòn đất toàn sỏi đá, hai huynh đệ dần dần tiến sâu vào khu rừng. Phóng ánh mắt ra xa, từ trên sườn núi, mây trắng trùng điệp, núi cao nhấp nhô. Nhìn xuống bên dưới là vực sâu vạn trượng. Nhỡ không may mà trượt chân ngã thì chết toàn thây cũng đã là may. Hai huynh đệ đi xe ôm mất hơn tiếng đồng hồ, rồi lại đi bộ thêm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy ở phía xa có một thung lũng. Trong thung lũng là bản nhỏ bị yêu ma tấn công. Nhìn vào vị trí đánh dấu ở trên map điện thoại thì đây chính là nơi mình đang đứng. Doãn nói: Sư đệ, phía trước chính là bản nhỏ, nhanh ta tới đó xem có gì không. Hai huynh đệ bước nhanh tới. Một hồi sau, họ đã thấy cái bản nhỏ ngay gần. Nhìn vào bên trong, khung cảnh âm u mờ sương. Doãn nhăn nhó: Âm khí nhiều quá, ban ngày mà quanh đây không có thấy một tí dương khí nào cả là thế nào? Khiêm đáp: Ta lấy pháp khí sẵn sàng, rồi cẩn thận tiến vào. Cả hai liền lấy ra. Pháp khí của Doãn là hai thanh song thương bát quái, còn của Khiêm là bạch cốt kiếm. Lăm lăm pháp khí trong tay, cả hai huynh đệ cảnh giác cao độ, từ từ tiến vào trong bản. Không khí ở trong bản lạnh lẽo, khắp mọi ngóc ngách đều tràn ngập sương mù. Những làn sương trắng này không giống sương bình thường, mà chính là do âm khí tích tụ mà thành. Mấy căn nhà sàn đã bị phá, dường như là bị thứ gì đó có sức mạnh khủng khiếp phá vỡ. Trên tường của nhà có rất nhiều những vệt máu bắn tung tóe, đã thâm đen cả vào. Nhìn vào những vệt máu, hai người trong đầu đều mường tượng ra viễn cảnh chết chóc tàn nhẫn. Những xác chết bị xé toang cả ổ bụng, đứt lìa các chi trên cơ thể nằm la liệt. Doãn khịt khịt cái mũi, như đang cố ngửi gì đó. Sư đệ, có cảm nhận được gì không? Ta thấy ở đây không chỉ có âm khí, mà phảng phất còn có cả yêu khí. Khiêm gật đầu. Đệ cũng thấy. Không lẽ bản này đã bị yêu thú tấn công? Rất có khả năng. Đệ xem những xác chết của dân bản đến này. Doãn vừa nói vừa chỉ vào một cái xác. Y cầm mũi thương chọc chọc, bị hút cạn máu, không có dấu hiệu phân hủy. Yêu khí và âm khí nhập thể, xác chết cứng như khúc gỗ, rồi mới từ từ mục nát chứ không thối rữa. Tất cả xác chết đều bị như vậy. Đó là lý do tại sao không hề có mùi hôi thối, dù đã chết gần một tháng. Cả hai lại tiếp tục điều tra. Bỗng Khiêm để ý thấy có một con dao quắm đi rừng nằm ở trên đất. Một bàn tay bị đứt lìa vẫn còn nắm chặt lấy chuôi dao. Doãn tiến lại dùng chân đá đá bàn tay, rồi lấy lá bùa phóng thẳng vào lưỡi dao. Bất ngờ vệt máu khô đen bám ở lưỡi dao bùng cháy, vang lên những tiếng lách ta lách tách. Khiêm nói: 8-9 phần là do yêu quái rồi. Doãn nhìn xung quanh, điều tra thêm một lát đi, rồi xem tiếp tục làm gì. Chợt cả hai cảm nhận thấy rõ ràng như đang có thứ gì đó nhìn lén. Thực ra ngay từ khi bước vào trong bản, Doãn đã thấy lờ mờ trong màn sương có bóng đen thoát ẩn thoát hiện theo dõi cả hai. Doãn nhìn Khiêm, hai người hiểu ý nhau, liền mặc kệ, vờ như không biết, để xem cái thứ kia nó định làm trò gì. Hai người lại tiếp tục đi xem từng ngóc ngách. Sau độ nửa tiếng, họ bắt gặp một xác chết mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đi giày đen. Nguyên nhân chết là bị thứ gì đó cắn mất nửa cái cần cổ. Khiêm tiến lại gần quan sát, ngồi xổm nhìn chằm chằm vào gương mặt chết không nhắm mắt của cái xác. Ai chà, người của đội điều tra. Khiêm thấy trong tay cái xác còn kẹp một mảnh bùa màu vàng, cầm lên nhìn qua. Vẽ bùa gì mà non tay thế này, có mỗi bột chu sa mới máu gà. Ai, tưởng đội điều tra tâm linh là phải sừng sỏ chứ, hóa ra cũng chỉ là đất nung. Doãn nhìn vào cặp mắt của xác chết, nhận thấy ánh mắt không hề vô định như những kẻ khác. Ánh mắt của người này đang nhìn chăm chăm về một hướng. Doãn quay lưng dõi mắt nhìn theo. Đó chính là đường vào rừng. Nhìn kỹ ở trên mặt đất, những ngọn cỏ còn dính vết máu thành vệt đã khô. Bỗng Khiêm kêu lên: "Này, nhặt được một khẩu súng lục." Khiêm lấy khẩu súng từ lưng quần của cái xác, lần mò tìm cái chốt rồi tháo băng đạn, dùng ngón tay gảy từng viên đạn lạnh ngắt ra lòng bàn tay. Cầm một viên đạn lên, y cau mày quan sát. Trên đạn còn khắc cả bùa chú, để thấy trong đó còn chứa cả pháp lực. Sao có súng xịn thế này mà không đem ra bắn cho nhanh, mà phải dùng mấy tờ giấy vụn kia nhỉ? Doãn nghe vậy thì phán đoán, có lẽ không phải là không muốn dùng, mà là không kịp dùng đâu. Yêu quái có sức mạnh mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh, cho nên mới có thể giết được cả bạn. Khiêm nhét đạn vào băng rồi kéo cò, tìm cái chốt an toàn gạt lên, rồi nhét khẩu súng vào bên cạnh ba lô. Ta cứ tạm tịch thu hàng nóng đã, biết đâu lại có lúc có tác dụng. Doãn vẫn nhìn vào những vệt máu. Sư đệ, có vệt máu đi vào rừng là có người đã chạy vào trong rừng, chúng ta lần theo. Nghe Doãn nói, Khiêm quay đầu nhìn. Quả đúng là có vệt máu khô. Y vội vàng đứng dậy, cả hai lần theo vết máu. Doãn dặn: "Quan sát kỹ nha, đừng có lơ là cảnh giác. Trong rừng hoang núi thẳm, nguy hiểm trùng điệp đó." Đi được một đoạn, cả hai người thấy có một cái xác đàn ông mặc áo sơ mi trắng, giống y hệt người ban nãy. Hai người bước tới kiểm tra. Khiêm nói: "Vãi, đi đánh nhau với yêu thú mà cầm theo cả chuông từ trừ tà. Chuông này chỉ có tác dụng với vong linh, hoặc dùng để điều khiển hành thi thôi. Chứ đánh nhau với yêu quái cầm chuông thì khác nào là bao cát cho nó đấm." Doãn thấy vệt máu, vẫn tiếp tục đi vào rừng, nhìn những tán cây xung quanh, rồi gọi: "Khiêm, Khiêm, nhìn lấy ngọn cây." Khiêm theo lời ngẩng lên, y khẽ giật mình nhăn nhó. Trên những tán cây cao là 6 cái xác chết, tứ chi không đầy đủ, bị treo vất vưởng. Trời ơi, con yêu quái này nó dã man thật đấy. Doãn lạnh giọng: "Sư phụ có nói đội điều tra kia có 8 người, bây giờ đã thấy 7 cái xác, vẫn còn vệt máu hướng vào rừng. Người cuối cùng chắc chắn là ở bên trong. Chúng ta tiếp tục đi trước khi trời tối." Hai huynh đệ nhìn nhau, rồi lăm lăm vũ khí trong tay, tiến thẳng vào khu rừng. Vào bên trong rừng, lập tức ánh sáng như bị giảm đi phần nào, không gian xung quanh trở nên tăm tối và mù mịt. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết tập 1. Có rất nhiều bạn đang thắc mắc là liệu có phải là tôi lại đọc nhầm một lần nữa hay không. Thế thì không anh em nhé. Không, tôi không nhầm, đúng với văn bản của tác giả. Còn anh em mà như thế nào thì anh em có thể truy cập vào trong trang của tác giả để theo dõi. Thì như vậy nó sẽ tiện hơn. Có thể là cái ý đồ của tác giả viết. Cảm ơn anh Roland. Em cảm ơn anh. Đó. Có thể là ý đồ của tác giả xây dựng cái câu chuyện như thế. Tức là nhiều bạn thắc mắc là ô anh ơi, 8 người luyện cổ mộ cơ mà, 8 người luyện để vào cổ mộ, để đại phá cổ mộ mà. Ủa, đã đại phá đâu? Thế thì thật ra là đại phá rồi. Cái vấn đề chúng ta đang thiếu là cái quá trình phá cổ mộ thôi. Thế thì có hai phương án. Bởi vì tôi cũng nói rồi, tôi nói với anh chị em rồi, tôi không đọc trước văn bản bao giờ. Thế nên tôi mới hay bị nhầm, đúng không ạ? Tôi không đọc trước là tôi không biết câu chuyện nó thế nào cả. Thế thì một là có thể là chúng ta ở tập 2 sau sẽ là cái phần hồi tưởng lại đại phá cổ mộ. Hai là rất có thể là tác giả đã bỏ qua cái quá trình đại phá cổ mộ. Tại vì sao ạ? Trước đây một mình Dương Đông đã bón hành cho cái cổ mộ đó một trận rồi. Đó, đúng không? Đã một lần bón hành đi một mình, mà lúc đấy còn chưa pro, chưa có pháp khí cao thủ, cũng đã đánh cho cổ mộ được được một trận tan hoang rồi. Lần này là có 8 người, trong tay lại toàn là thần khí, lại còn được tập luyện, thì cái việc đại phá cổ mộ có lẽ là khả thi. Thế thì chắc đấy là phương án thứ hai, tức là tác giả không khai thác cái phần quá trình phá cổ mộ nữa. Nhưng mà ngay đoạn đầu chuyện thì chúng ta đã thấy là cổ mộ đã bị phá, cũng đã có người nằm lại ở trong đó. 8 người đi mà chỉ có 4 người ra, tức là có người nằm lại ở trong đó. Chưa nhắc đến nhân vật chính của chúng ta. Vậy 4 người ra đó là ai? Thì chúng ta đã thấy có thằng Lượng rồi, đúng không ạ? Thằng Lượng, thằng Doãn và thằng Khiêm. Thằng Doãn, thằng Khiêm này có phải là 4 thằng ra không nhỉ? Có thằng Lượng sao nhỉ? Đó. Thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Còn tình hình cụ thể nó thế nào thì để ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Ngày hôm nay thì thật sự là xin lỗi anh em, tôi cũng hơi bối rối. Thật sự là tôi bối rối, tôi bị động. Trước giờ thì mình đã quá quen với công việc rồi, cho nên là mình rất chủ động, kể cả khi mình chưa đọc văn bản. Nhưng mà hôm nay thì mình hơi bối rối. Bạn kỹ thuật, mình đi về muộn, cho nên bạn kỹ thuật bạn nên chuẩn bị hết các thứ sẵn. Thế nhưng mà lỗi là tại mình. Mình không để cái mở cái mail ra cho bạn ấy, để bạn ấy lấy cái bản text. Thế cho nên là bạn ấy cứ nghĩ rằng là cái bản text kia là của phần 4. Tác giả đã gửi cho mình đến tận phần 5 rồi các bạn. Tác giả đã gửi đến tận phần 5 rồi. Thế nên là bạn ấy cứ nghĩ rằng đây cái phần 4 kim trong bọc kia là phần 3, cho nên mới bị nhầm đó. Cái này thì mong anh chị em thông cảm. Dạo này tôi cũng đang bị tụt mốt, cho nên là đầu óc nó cũng đang treo ngọn cây. Cái này là anh cũng phải xin lỗi bánh bao chân cút. Dạo này anh bị tụt mốt, anh bị stress, cho nên đầu óc của anh nó hơi bị treo ngọn cây một tí. Mai tổ chức sinh nhật cho chị Hương. Ok chị. Mai chúng em sẽ tổ chức cho chị Hương cái sinh nhật thật hoành tráng. Thì ok. Chè mạnh bà có giống canh mạnh bà không? Anh thì anh chưa được uống canh mạnh bà thì anh không biết. Anh chưa được uống canh mạnh bà, anh không biết. Nhưng mà anh uống chè mạnh bà nhiều nên em thấy không? Benny, em thấy không? Vì anh uống chè mạnh bà nhiều lên đầu của anh nó nó mới lú thế này. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha, tại vì hôm nay đi làm cả ngày về nó hơi mệt, hơi đuối. 8 giờ tối, 8 rưỡi về nhà, hơi đuối. Anh chuẩn bị bán kênh Tiên Hiệp rồi em ơi. anh chuẩn bị bán kênh Tiên Hiệp rồi. Tại vì là anh bị chửi nhiều quá. Không, trà của mình thì nước nó lại không phải là màu xanh đâu, mà nó hơi chuyển sang cái màu vàng. Mình thấy là hầu hết trà của Thái Nguyên nó là như vậy. Mình không biết là trà của những nơi khác thế nào, nhưng mà trà Thái Nguyên thì hầu như là nước nó chuyển sang cái màu nó hơi vàng óng óng. Mình cũng có đưa lên trên clip rồi đó. Chứ nó không xanh. Có những nơi các bạn ấy chụp ảnh cho mình xem là trà của chỗ các bạn ấy mua thì nó màu xanh lè, nhưng mà của mình thì nó không như thế. Hay là do từng chất đất. Ok, anh chị em nào muốn mua chè búp nha, đây gọi là chè búp, chè khô. Anh chị em nào muốn mua chè búp chuẩn ở Tân Cương Thái Nguyên thì anh chị em có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình nha. Hoặc là truy cập vào trong Tóc Tóc Shop để đặt hàng ủng hộ A Tũn. Cũng như là A Tũn sẽ có những cái tư vấn cho quý anh chị em để có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Ok các bạn, còn bây giờ tôi đi ngủ, hôm nay hơi đuối. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Mua 4 mã số. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và xin chào và hẹn gặp lại. Mua 4 mã số.